Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, trang 797. Nghĩ đến trở lại Trung Đình, Quang Chi tiểu đội muốn ai đi đường nấy, liền tâm sinh không tha, ngươi về nước sau chú ý an toàn. Nàng duỗi chỉ chọc chọc Cindy bả vai, ân, ta sẽ, Cindy nói. Ta sẽ không ngây ngốc mà xông vào đằng trước, trước hiểu biết tình huống, lại tùy thời mà động, đừng đơn độc hành động. Chờ Spirion đi lại nói, NASA nghiêm túc địa đạo, theo Spirion phán đoán, phong chi tinh linh ở phong chi cốc. Hắn tất nhiên muốn đi mạo hiểm, hắn đi, tinh linh vương nhất định sẽ đi theo đi, cùng bọn họ cùng nhau hành động, không có nỗi lo về sau, ta vội xong việc. Sẽ mau chóng chạy đến cùng các ngươi hội hợp. Nàng nói, hành, Cindy hào sảng mà đồng ý. Ta chờ các ngươi, hai người thương định hảo sau. Yên tâm ngủ, này một đêm. Lê Hùng trước sau không có hồi ma pháp hiệp hội ký túc xá. Hắn cùng Izo tâm tình đến nửa đêm. Izo lưu hắn ở vương cung qua đêm. Hắn liền để lại, ngày hôm sau sáng sớm. Hắn viết chương tờ giấy đặt lên bàn, cùng Đua lặng yên rời đi vương cung, tới ma pháp hiệp hội, cùng mọi người hội hợp, NASA nhìn đến Kaka bình an trở về. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, trăm người đoàn đón nắng sớm. Mênh mông cuồn cuộn ngầm tuyết sơn, 22 năm xác thật có thể thay đổi rất nhiều đồ vật, bọn họ mới vừa. Thượng tuyết sơn khi, khó khăn thật mạnh. Trên sơn đảo liền điều rõ ràng lộ đều không có. Tiểu đoàn thể cần thiết đi theo đại hình đoàn đội mới có thể thuận lợi lên núi. Hiện giờ cả tòa sơn nhiều một cái uốn lượn rộng mở sơn đảo. Cách một đoạn đường liền có một cái tập dừng chân ăn cơm với nhất thể trạm tiếp viện. Xuống núi không cần quá nhẹ nhàng. Thượng trăm tên cao cấp ma pháp sư cùng kiếm sĩ ở trên sơn đảo di động. Phi thường dẫn nhân chú mục, lui tới nhà thám hiểm đều bị tò mò mà quan vọng. Đường nhìn đến bọn họ trước ngực kia lóng lánh huy chương khi. Mỗi người trợn mắt há hốc mồm, để tránh tạo thành, giao thông tắc nghẽn. Pháp thần nhóm thay phiên thi triển nháy mắt di động, bằng mau tốc độ hạ tuyết sơn. Vì thế, trên đường nhà thám hiểm nhóm sôi nổi cho rằng chính mình hoa mắt, thượng một giây. Trước mắt toát ra một đám người. Giây tiếp theo, này nhóm người biến mất vô tung. Chương 383 trở lại Trung Đình. Trung Đình y ra thành ma pháp tháp lấy pháp thần Đan Lóp Gillard cầm đầu. Ma pháp sư nhóm, hợp tác kiếm sĩ hiệp hội hội trưởng cấp cao tầng. Quần áo long trọng mà đứng ở ma pháp tháp trước trên quảng trường. Nghiêm túc chờ đợi khách quý nhóm đã đến, ba ngày trước. Tuyết quốc gia ma pháp hiệp hội thông qua ma pháp bồ câu đưa tin cho bọn hắn truyền lại thứ nhất. Không thể tưởng tượng tin tức. Sắp có 50 danh pháp thần cùng 50 danh kiếm thần tùy quang chi tiểu đội đến Trung Đình cùng bọn họ. Gặp gỡ, Đan Lóp nhìn này tin tức. Nhất quán bình tĩnh mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Hắn không có nghi ngờ này tắc tin tức chân thật. Tính. Quang chi tiểu đội thành viên mỗi người thân phận bất phàm. Tinh linh vương, tiểu yêu tinh, long tộc, ma kiếm chi chủ, công chúa vương tử. Bọn họ tạo thành mạo hiểm đội đi trước tuyết quốc gia tuyết sơn mê cung thám hiểm. Vừa đi 22 năm chưa về, khiến cho ma pháp tháp coi trọng. Đan Lóp từng nhiều lần dò hỏi ở Saint Velia ma pháp học viện dạy. Học Elliot. Tinh linh vương rời đi trước hay không cho hắn chỉ thị? Elliot với lần trả lời đều là làm hắn kiên nhẫn chờ đợi, này nhất đẳng. Liền đợi 22 năm, 22 trong năm. Austin đại lục thay đổi bất ngờ. Hắc ám thế lực tấn mãnh phát triển. Mỗi năm đều có quốc gia vô thanh vô tức mà diệt vong. Quang minh trận doanh đã chịu nghiêm trọng. Khiêu chiến. Đan Lóp nỗ lực phát triển ma pháp sự nghiệp hơn 2.000 năm. Bồi dưỡng vô số ma pháp sư. Nhưng pháp thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Pháp thần chỉ có hắn một người. ở từ từ kiêu ngạo hắc ám thế lực trước mặt, như muối bỏ biển, khi thời gian chi thần tiên đoán chân chính buông xuống khi nhân loại như thế nào mới có thể tuyệt chỗ phùng sinh. Ở Đan Lóp sứt đầu mẻ trán khoảnh khắc, Tuyết Quốc gia Ma Pháp Hiệp hội đưa tới thư tín, giống như một khối đầu nhập trong nước cự thạch, kích khởi ngàn tầng lãng, quá kinh người, quá không thể tưởng tượng, quả thực khó có thể tin. Nguyên lai thủy thần Hildani Gerti ở Tuyết Sơn Mê Cung thứ 10 tầng để lại nhân loại hy vọng, 500 nhiều danh pháp thần, hơn 1000 danh pháp thánh, 100 danh kiếm thần, 700 vị kiếm thánh, rất nhiều người từng tham gia quá vạn năm trước chư thần chi chiến. Lấy Tuyết Sơn Mê Cung thứ 10 tầng thời gian tính toán, bọn họ ít nhất sống 4 vạn năm, đây là cái gì khái niệm? Quả thực là trời giáng thần binh. Đan Lóp thu được tin tức sau, lập tức nói cho ma pháp tháp mặt khác ma pháp sư. Tất cả mọi người dị thường kích động, hưng phấn đến liên tục 3 ngày ngủ không yên, hôm nay biết được bọn họ tới trung đình. Mọi người sớm mà mặc chỉnh tề, bằng long trọng cao quý nhất lễ tiết nghênh đón các tiền bối, mà kiếm sĩ hiệp hội cao tầng nhóm biết được tình huống, sôi nổi tiến đến trợ trận. Austin đại lục nhân loại kiếm sĩ số lượng tuy rằng so ma pháp sư nhiều, nhưng đạt tới kiếm thần cũng bất quá 200 vị, sống được nhất lâu một vị kiếm thần tên là Luther. Hơn 7000 hơn tuổi, là trước mắt kiếm sĩ hiệp hội tối cao lãnh đạo, Đan Lóp chấn hưng trung đình khi bái phỏng Luther, cùng hắn đàm phán hợp tác công việc. Luther vui vẻ đồng ý, đem kiếm sĩ hiệp hội tổng bộ rời đến trung đình, ở Senvelia Ma Pháp Học Viện bên cạnh sáng lập Sussman Kiếm Sĩ Học Viện. Tuy rằng đại lục kiếm sĩ vô số kể, nhưng càng lên cao đi càng gian nan, làm Austin đại lục mạnh nhất nhân loại kiếm thần. Luther tạp ở bên cạnh kỳ tạp hơn 1000 năm, thực lực trì trệ không tiến, tương lai ảm đạm không ánh sáng. Một khi lực lượng khô kiệt, thọ mệnh cũng đem đi đến cuối, hắn nhu cầu cấp bách một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu, kích thích kiếm ý, tăng lên thực lực, chính là đương kim thế giới, còn có ai kiếm thuật so với hắn càng cường. Trừ phi hắn hướng ma kiếm song tu tinh linh vương khởi xướng khiêu chiến, nhưng là vô duyên vô cớ mà, tinh linh vương dựa vào cái gì chỉ điểm hắn? 2 ngày trước Đan Lóp cho hắn truyền lại tin tức, kinh ngạc cảm thán rất nhiều. Hắn không nói 2 lời mang chúng kiếm sĩ chạy đến, 50 vị kiếm thần bên trong, có 5 vị là chư thần chi chiến sống đến bây giờ thượng cổ anh hùng, nếu may mắn mời bọn họ cùng chính mình đại chiến một hồi, sẽ là như thế nào thống khoái. Trên quảng trường, ma pháp sư cùng các kiếm sĩ túc mục mà trang nghiêm mà đứng sừng sững. Kim sắc nắng sớm chiếu vào bọn họ trên người, tăng thêm vài phần thần thánh sắc thái. Đột nhiên, phía trước mặt đất xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận. Lóa mắt quang mang bắn ra 4 phía, xem đến mọi người kinh ngạc không thôi. Đây là Đan Lóp đồng tử hơi hơi co rút lại, là truyền tống trận. Một cái bị cải tiến quá tinh diệu tuyệt luân truyền tống trận, theo truyền tống trận thành hình, cột sáng từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó bóng người đong đưa, ở mọi người chờ mong nhìn chăm chú hạ, người đầu tiên xuất hiện. Hết chương.